Vạn giới pháp thần, chương 67, va chạm, góc truyện audio.com. Sau khi vào thành, Shasta cảm thấy hơi bất an hỏi Ambro. Bây giờ chúng ta đi đâu? Hay là rời khỏi thành phố luôn? Ngu ngốc, giờ chúng ta phải chuẩn bị đồ ăn, nước uống, chúng ta còn phải băng qua sa mạc lớn nữa. Aravis không nể mặt nói. Đúng vậy, chúng ta hết lương thực rồi. Bri cũng đồng ý nói. Ambro giật mình lườm Bri một cái nói. Trật tự, một con ngựa không thể nói. Thấy Bri cúi đầu giả làm ngựa không nói nữa, Ambro mới nói tiếp. Chúng ta trước tìm một nơi dùng chân, Bri tìm một khách sạn, ngày mai bắt đầu xuất phát. Trong nhóm chỉ có một mình Bri biết đường, còn Aravis thì thôi đi, cô bé chỉ ngồi kiệu bên trong một vòng thị vệ và nô lệ, cô bé biết đường mới lạ. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Tránh đường, tránh đường, tránh đường cho ông hoàng tộc người trắng, thượng khách của Tisrok, thánh thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, tránh đường cho vua xứ Narnia. Trước mặt bọn họ, một đoàn người xuất hiện, mấy tên lính đi trước mở đường, phía nhau là một ông hoàng, đó là Edmund. Ambro ba người cố nép sang một bên lề, nghe thấy Narnia cả bọn dừng lại. Một người đàn bà với một cái sọt đầy lèn trên tay đi ngay phía sau họ, dúi thật mạnh cái sọt lên vai Shasta và nói. Đi đi chứ, mày là cái thá gì mà dám xô đẩy vậy? Bà ta giơ cái gật quật Shasta một phát, nhưng tới giờ bà mới nhìn thấy Ambro và bà chợt nhận ra cậu bé mình đánh là một tên hầu của quý tộc, bà run rẩy quỳ xuống nói. Lạy lạy Đức Ta Can, thứ lỗi cho tôi không có ý định tấn công ngài, hu hu. Bà ta khóc òa lên cầu xin, thấy vậy mặt Ambro đen lại, cậu có làm gì bà ta đâu. Đây là lúc cậu cần làm nhạt sự tồn tại của mình, bà này lại gây chú ý như vậy. Ambro nhìn xung quanh thấy nhiều người chú ý tới phía cậu. Ngay sau đó, một tiếng nói vang lên, xin nhường đường. Ambro quay đầu lại thì thấy Edmund tiến tới, cậu tưởng rằng cậu ta nhận ra mình, không ngờ cậu ta lại tóm lấy vai Shasta và nói. Nó đây rồi, kẻ đào tẩu đây rồi. Vừa nói xong, Edmund cho Shasta một cái bạt tai nhớ đời, cậu ta cau mày nói thêm. Thật đáng xấu hổ, cậu hoàng tử nhỏ. Thật là nhục nhã và xấu hổ. Đôi mắt nữ hoàng xua dần đỏ mọng lên vì lo lắng. Cháu đã làm gì vậy? Trốn khỏi nhà suốt đêm. Cháu đã ở đâu vậy? Shasta không hiểu điều gì đang xảy ra với mình. Đầu tiên là bị một gậy vào đầu trừ trên trời rơi xuống, tiếp lại bị tóm lại rồi ăn một cái tát. Cậu bé một bên má con tê tê, nó chỉ biết cố trốn dưới thân hình con ngựa Bri và cố lẩn vào đám đông nếu nó có cơ hội cuối cùng, nhưng những người tóc vàng đã quay tròn quanh nó và túm chặt lấy nó. Shasta muốn cầu cứu Bri, nhưng Bri không có ý định để cho tất cả mọi người trong đám đông biết nó có thể nói được. Còn về phần Aravis, thậm chí Shasta còn không dám nhìn nó vì sợ sẽ thu hút sự chú ý. Không còn cách nào khác, Shasta đưa mắt cầu cứu Ambro. Ambro thấy Shasta bị tóm cũng không khoanh tay làm ngơ, cậu trầm giọng nói. Xin lỗi, các vị hình như đang tóm lấy kẻ dắt ngựa của tôi. Edmund lúc này mới chú ý tới Ambro, cậu ta thấy một thằng bé trang phục sang trọng, lại nhìn tư thế của Shasta, Edmund không thể hiểu tại sao hoàng tử nhỏ này lại thành một tên tùy tùng. Rõ ràng, Edmund nhầm Shasta với một vị hoàng tử nào đó. Edmund khẽ nói, xin lỗi vị tuổi trẻ Ta Can này, thằng bé này là một tên nghịch ngợm, nó trốn nhà đi chơi, tôi không biết nó tại sao trở thành tùy tùng của ngài, nhưng tôi phải mang nó trở về. Shasta nghe vậy giật mình, tại sao? Góc truyện audio.com, vị vua này lại nói đúng hoàn cảnh của mình vậy. Edmund liếc mắt cũng nhận ra Shasta phản ứng, cậu ta càng khẳng định Shasta chính là người cậu muốn tìm. Tên ngu ngốc này, Ambro hận không thể chửi Edmund một trận, tên này lớn đầu mà cậu không thấy hắn khôn ra một tí nào. Không được, tên này là tùy tùng của ta, không ai bắt đi được. Ambro nguy hiểm ánh mắt nhìn Edmund nói. Edmund hơi thay đổi sắc mặt nói. Bắn thằng nhóc này về cho ta. Các ngươi dám, Ambro quát một uy thế không thể chống cự từ người cậu tỏa ra, mấy tay lính thấy được không khỏi run lên. Cậu bé trước mặt họ không đơn giản như một tên Ta Can tầm thường. Edmund cũng giật mình với khí thế của Ambro, cậu ta cảm thấy trước mặt mình không phải là một thằng bé mà là một vị hoàng đế thực sự. Edmund chỉ cảm nhận qua khi tiếp xúc với anh cả Peter Đại Đế và nữ hoàng Fiola. Thằng nhóc này, Edmund càng nhìn càng thấy nó quen quen, một ý tưởng kỳ lạ xuất hiện trong đầu, Edmund thăm dò nói. Cậu bé là người của thất đại đảo quốc, Edmund, xem ra ngươi không ngốc. Ambro ánh mắt châm chọc mình, Edmund nói. Hỡi bờm sư tử, sao ánh mắt kia quen thuộc tới vậy, nó là ánh mắt của tên Ambro, Edmund giật mình nhớ lại. Ambro, hắn là vua của thất đại đảo quốc, tuy cậu không biết mấy năm gần đâu hắn biến đi đâu, nhưng cậu giờ khẳng định trước mặt mình rất có thể là con của hắn. Chẳng lẽ tên kia chạy theo một vị Tarkiner rồi sinh ra thằng nhóc này, nhiều giả thuyết xuất hiện trong đầu Edmund. Edmund hít thật sâu giữ cho giọng nhìn bình tĩnh nói. Rất có thể tôi nhận lầm, nhưng xin cho phép tôi mời ngài làm khách như để giải quyết việc này, chị gái tôi rất lo lắng cho thằng bé. Đúng lúc này, một đoàn người ngựa đi qua, mọi người đều nhận ra cờ xí, đó là thương đội Seven of Owls, bọn họ mới tới đế đô. Một người cầm đầu thương đội đi tới bên cạnh đoàn người Edmund nói. Kính chào vua Edmund, không biết có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Tên này từ xa đã thấy Ambro mấy lần, hắn cảm thấy cậu bé này rất quen mặt nên mới tới dò hỏi. Không có gì, ta cùng vị bạn nhỏ này có chút hiểu lầm, người chắc phải biết cậu bé chứ. Cậu ta cũng từ thất đại đảo quốc tới. Tên cầm đầu nghe vậy giật mình, hắn cũng không nhớ trên đảo có người nào như Ambro. Ambro thấy người của mình đến ngược lại thong dong hẳn, cậu nhận ra ánh mắt nghi ngờ của tên cầm đầu này, Ambro bèn rút thanh kiếm yêu hát ra đưa cho hắn và nói. Người có nhận ra thanh kiếm này? Tên cầm đầu sững sờ, không người dân nào của thất đại đảo quốc không nhận thanh kiếm này, nó là tùy kiếm của vua Ambro. Tên cầm đầu run run nói, xin hỏi vị tiểu đại nhân này, ngài lấy thanh kiếm này ở đâu vậy? Ambro không trả lời hắn mà hỏi, phải có một vị đại sứ của thất đại đảo quốc trong thành phố này không? Vâng, đúng vậy, ngươi dẫn ta đi gặp hắn. Vâng, xin ngài đi theo tôi. Tên cầm đầu biết mình không nên hỏi nhiều nói. Ambro gật đầu rồi nói với Edmund. Xin lỗi vì tôi phải từ chối lời mời của ngài rồi, còn về cậu bé này, tên là Sasta, cậu ta không phải người mà ngài muốn tìm, tôi có thể bảo đảm. Thế thì thật đáng tiếc, xin chào ngài, mong chúng ta sẽ sớm gặp lại. Edmund không thể không nhún nhường, hoàn cảnh của cậu và Susan trong Tesban không tốt, nói thẳng ra là bị giam lỏng. Hai người muốn thoát khỏi hoàn cảnh này còn cần đến nhờ sự trợ giúp của thất đại đảo quốc. Chờ đoàn người Narnia đi xa, Sasta mới thở phào cảm ơn. gocchuyenaudio.com Ambro, cậu cảm thấy cứu Ambro một mạng là hành động sáng suốt nhất đời cậu. Còn lại hai con ngựa và cô bé thì tò mò nhìn Ambro, bọn họ cảm thấy thân phận của Ambro rất hứng thú. Cách chương